Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, phần 466, Tư Tử Phàm cười đi vào tân phòng, Cầm Hỷ Cân đứng ở Lâm Nhược Nam trước mặt, hàng xóm ra một cái tiểu tử hô, Phàm ca, mau mau, làm mọi người nhìn một cái tân nương tử xinh đẹp không, Tư Tử Phàm khẽ cười nói, đừng ồn ào. Dọa đến ngươi tẩu tử, nga nga nga, Phàm ca đau tức phụ đâu, Tư Tử Phàm một bên chọn khăn voan một bên cười nói, cưới hồi tức phụ đương nhiên là muốn đau, cả đời ngắn ngủn vài thập niên, đều phải hảo hảo đau tức phụ, Lâm Nhược Nam nghe thấy lời này trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, tim đập đến bay nhanh, ngừng thở chờ đợi khăn voan nhấc lên, vừa nhấc mắt liền đâm vào Tư Tử Phàm ôn nhu trong ánh mắt. Oanh một chút hai má đều nâng đi lên. Hỷ nương vội vàng gắp cái sủi cảo cho nàng ăn. Lớn tiếng hỏi, sinh không sinh, ngoặc kép, sinh. Lâm Nhược Nam hàm chứa nửa sống nửa chín sủi cảo. Cảm giác mặt càng đỏ hơn. Tư Tử Phàm cười nói. Hảo, bên ngoài khai tịch, mọi người đều chạy nhanh tìm chỗ đi. Hôm nay ta nương thỉnh toàn trấn tốt nhất đại sư phụ làm hỷ yến. Đi chậm nhưng không đến ăn, đi đi. Phàm ca muốn cùng tẩu tử nói vốn riêng lời nói đâu, Phàm ca đuổi người lâu. Ha ha ha, nhất bang người lại cười lại nháo. Rốt cuộc là nhớ thương ăn ngon. Một tổ ong liền chạy ra đi. Tân phòng chỉ còn lại có Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam ôn sơ. Lâm Nhược Nam đứng lên muốn đi dìu hắn. Ngươi thế nào, mệt muốn chết rồi đi. Muốn hay không ngồi xuống nghỉ một chút. Tư Tử Phàm cầm tay nàng làm nàng ngồi xuống, ta không mệt, gần nhất thân thể hảo không ít, đại sư đều nói ngươi là của ta phúc tinh đâu, Lâm Nhược Nam vội vàng nói. Ta không phải cái gì phúc tinh, hư, Tư Tử Phàm dựng thẳng lên một ngón tay, có phải hay không đều không quan trọng, cha mẹ cao hứng là đến nơi, chỉ cần về sau nhà chúng ta hảo hảo. Ngươi chính là cha mẹ trong lòng phúc tinh, một câu chúng ta, làm Lâm Nhược Nam trong lòng dũng. Quá dòng nước ấm, nàng muốn cái ấm áp ra, tưởng thật lâu, hiện tại rốt cuộc phải có sao. Tư Tử Phàm mở ra bên cạnh ngăn tủ mang sang một chén nhỏ cơm cùng một chén đồ ăn. Đặt tới trên bàn, đây là nương không lâu trước đây phóng, còn ôn đâu, ngươi sấn nhiệt ăn, đừng bị đói. Ta đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, Lâm Nhược Nam vẫn là lo lắng thân thể hắn. Ngươi có thể uống rượu sao? Bằng không ngươi đem này cơm ăn đi, miễn cho dạ dày đau, Tư Tử Phàm đối nàng cười cười. Yên tâm đi, cha mẹ cùng người chào hỏi. Đại gia cũng đều biết ta thân thể không được tốt, không thể uống rượu, chờ lát nữa ta lấy trà thay rượu kính đại gia. Ta tìm mấy cái quen biết huynh đệ. Bọn họ sẽ giúp ta bồi đại gia uống rượu, ngươi an tâm ngồi, ta đi ra ngoài ân. Hảo, Lâm Nhược Nam nhìn theo hắn ra cửa, kia khổ lo lắng kính nhi qua đi, mới lại có cô dâu mới ngượng ngùng. Tân phòng chính là nguyên lai Tư Tử Phàm trụ phòng, nàng đã tới một lần, nhưng lần này cùng kia một lần cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến tương lai nơi này cũng sẽ là nàng phòng. Nàng liền có một loại nói không nên lời cảm giác, có chút khẩn trương, có chút tẹn thùng, còn có chút đối tương lai thấp thỏm, nhưng cuối cùng đều biến thành kiên định tín niệm mà nàng đã đi ra bước đầu tiên. Đã thoát ly cái kia ra, hiện tại hết thảy đều là nàng cầu tới, nàng nhất định sẽ đi hảo kế tiếp lộ, khóa hảo tương lai sinh hoạt, Tư Tử Phàm quả nhiên không uống rượu. Hắn từ cảnh xuân tươi đẹp nơi đó đã biết Lâm Nhược San hoài nghi. Dứt khoát sấn cơ hội này đánh nát nàng hoài nghi. Hắn cũng sẽ không làm nàng có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng cơ hội. Bằng không thực dễ dàng tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm giác về sự ưu việt bạo lều. Lâm Nhược San không có tới. Nàng cố ý làm một cái muốn tốt bạn thân tới. Tiểu cô nương phát hiện Tư Tử Phàm lấy trà thay rượu. Mỗi khi kính rượu khi đều chỉ uống một cái miệng nhỏ nước trà. Từ bên cạnh nhà bên huynh đệ bồi rượu, không khỏi đối Lâm Nhược San làm nàng xem Tư Tử Phàm uống cái gì rượu cảm thấy nghi hoặc. Nàng làm ca ca hỏi một tiếng, Từ tiểu ca hôm nay đại hỉ một chén rượu cũng không uống a. À. Từ Tử Phàm xem bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, ta khi còn bé thể nhược, Lăng Trung dặn dò quá, cần thiết không uống rượu, cho nên đến bây giờ ta còn một giọt rượu cũng chưa chạm qua. Bất quá thân thể quan trọng, ta còn tưởng hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố thê tử nhi nữ. Này rượu không chạm vào cũng thế, tiểu cô nương được đến đáp án không hề quản chuyện này. Hảo hảo ăn đốn bữa tiệc lớn. Sau khi trở về nàng liền cùng Lâm Nhược San nói, Từ Tử Phàm chưa bao giờ chạm vào rượu, ngay cả từ phụ, từ mẫu ngày thường cũng không uống rượu, ở hỉ yến thượng bọn họ mới uống 2 ly, hơn nữa từ gia làm yến hội dùng cũng không phải Lâm gia rượu. Dùng chính là trấn trên một nhà cửa hiệu lâu đời tốt nhất rượu. Ở Lâm Nhược San ủ rượu phía trước, kia gia tốt nhất rượu ở trấn trên tuyệt đối là bài đệ nhất. Gần nhất mới bị Lâm Nhược San rượu so đi xuống, nhưng ở đại chúng dân chúng trong mắt, Lâm gia này rượu vừa mới ra tới, vẫn là so ra kém nhân gia vài thập niên hảo danh tiếng. Tiệc cưới dùng này rượu tự nhiên là làm từ gia trên mặt có quang. Lâm Nhược San cố ý không bán cấp từ gia rượu muốn cho tiệc cưới hàng một hàng cấp bậc ý tưởng lại. Lần nữa thất bại, để cho nàng khó chịu chính là Từ Tử Phàm thân thể biến hảo cư nhiên không phải bởi vì nàng rượu. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ còn thật là bởi vì hắn cùng Lâm Nhược Nam cho nhau phúc ấm? Nàng mới là Từ Tử Phàm vị hôn thê, Lâm Nhược Nam cùng Từ Tử Phàm mệnh định nhân duyên tính sao lại thế này? Nàng là dư thừa sao? Lâm Nhược San liền muốn nhìn Lâm Nhược Nam cùng Từ gia không thoải mái. Lúc trước hoán thân thời điểm có bao nhiêu đắc ý rào rạt. Hiện tại liền có bao nhiêu nín thở nén giận, nàng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Đời trước bọn họ thiếu nàng, nàng nhất định phải đòi lại tới. Lâm Nhược San tránh ở trong phòng giận dỗi. Lâm Phú cùng Vương Thị cũng cảm giác không mặt mũi. Liền Lâm Diệu Tổ cũng chưa đi ra ngoài chơi. Sợ biết đến hỏi hắn vì sao nhị tỷ phu biến đại tỷ phu. Cùng Lâm gia tình cảnh bi thảm tương phản, Từ gia là nhất phái hòa thuận vui vẻ. Các tân khách ăn xong tịch đều đi rồi. Mấy cái phụ nhân giúp Từ mẫu soát chén quét rác, trả lại bàn ghế, cuối cùng dư lại một chút liền từ Từ mẫu cùng Từ phụ hợp quy tắc. Lâm Nhược Nam thấy khách nhân đi rồi, thay thường phục ra tới hỗ trợ. Từ mẫu vội nói. Đại hôn nhật tử, không cần ngươi vội, nếu nam ngươi cùng Tử Phàm về phòng đi, ta lộng này đó, Lâm Nhược Nam cười nói, nương, không như vậy nhiều lời nói, ngài cũng vất vả một ngày, ta giúp ngài, nào có ngài bận việc ta ngồi đạo lý. Lâm Nhược Nam làm việc nhanh nhẹn, lấy khóa từ mẫu trong tay rẻ lau liền sát cái bàn, sát bệ bếp, thuận tay đem loạn phóng gia vị bình đều bãi đến chỉnh chỉnh tê tê. Trong miệng còn hỏi có cái gì mặt khác làm, thiệt tình thực lòng hỗ trợ làm việc, Từ mẫu trong lòng vui mừng, ngạnh lôi kéo đem nàng đưa về trong phòng. Hảo hảo, không có gì làm, ngươi cùng Tử Phàm trò chuyện, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cái cũng không cần dậy sớm, nương tới nấu cơm, làm ngươi nếm thử nương tay nghề, Từ Tử Phàm đổi xong rồi xiêm y. Nghe thấy các nàng nói chuyện, tiến lên nói. Nương, ngươi cùng cha cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cửa hàng không khai, các ngươi cũng đừng dậy sớm, chúng ta tối nay ăn cơm sáng ai? Hảo, nhi tử hiểu chuyện, Từ mẫu đối nhi tử yêu cầu không có không ứng, vui tươi hớn hở mà đem hai người đều đẩy mạnh tân phòng. Cửa phòng một quan, Lâm Nhược Nam lại khẩn trương lên, Từ Tử Phàm cười dắt nàng đến trước giường, chỉ vào giường nói, ngươi ngủ bên trong. Ta ngủ bên ngoài, ngày đó ngươi cùng lời nói của ta đều nhớ rõ. Chúng ta vừa mới vừa nhận thức, đối lẫn nhau còn không quen thuộc, hôm nay chỉ tính một cái tốt bắt đầu, tương lai như thế nào còn không biết, ta thực thích ngươi tính tình, nhưng ngươi thật vất vả rời đi cái kia ra, đến như vậy một cái xa lạ trong nhà nhất định thực bất an. Vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, chúng ta liền trước làm một đôi giả phu thê. Chờ ngươi quen thuộc nơi này, quen thuộc ta, có cái gì mặt khác ý tưởng cũng còn kịp nói, Lâm Nhược Nam kinh ngạc nói. Ngươi là vì ta mới làm quyết định này. Ta này không phải chiếm ngươi tiện nghi sao? Ta, Tư Tử Phàm lắc đầu. Chiếm cái gì tiện nghi? Ngươi đã gả cho ta. Ta tưởng, ta tốt như vậy, chờ ngươi hiểu biết ta lúc sau không lý do còn muốn chạy. Đến lúc đó ngươi chính là ta danh chính ngôn thuận thê tử. Vừa lúc ta tưởng lại dưỡng thân thể, không cần đem thể nhược truyền cho nhi nữ. Ngươi cảm thấy đâu? Lâm Nhược Nam nghe minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Mặt chậm rãi đỏ, Tư Tử Phàm đi lấy trong ngăn tủ chăn. Lâm Nhược Nam không cho hắn động, chính mình phô hai giường chăn tử, bò đến bên trong nằm hảo, chờ Tư Tử Phàm bên ngoài nằm nghiêng hảo. Nàng còn có chút như lọt vào trong sương mù, có loại thực không chân thật cảm giác. Tư Tử Phàm nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhắm hai mắt nói, ngủ đi, về sau chúng ta sẽ hảo hảo. Chúng ta người một nhà cũng đều sẽ hảo hảo. Cái gì đều không cần lo lắng, ân, Lâm Nhược Nam nhắm mắt lại nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm giác Tư Tử Phàm thanh âm giống như có ma lực. Nàng thật sự yên tâm lại, vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ. Kết quả không một lát liền ngủ say, tay còn bị Tư Tử Phàm nắm, ấm áp, vẫn luôn ấm tới rồi nàng trong lòng. Tư Tử Phàm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, phất tay kéo lên giường màn, tiểu thê tử mới 16 tuổi đâu, như thế nào cũng muốn lại chờ 2 năm, lưu ra thời gian coi như yêu đương hảo. Hôm nay xác thật là một cái tốt bắt đầu, mà tương lai ở trong lòng hắn đã câu họa hảo lam đồ. Bọn họ người một nhà chỉ biết càng ngày càng tốt, không có ngoài ý muốn. Chương 530 xuyên thành thế hôn mà ốm. 7. Ngày hôm sau Lâm Nhược Nam sớm liền dậy, Tư Tử Phàm trợn mắt, nàng vội đè lại Tư Tử Phàm, nhỏ giọng nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, nhiều nghỉ ngơi một chút dưỡng thân thể, ngày hôm qua nương cũng mệt mỏi hỏng rồi, ta đi làm cơm sáng. Ngày hôm qua thu thập thời điểm ta đều thấy đồ vật để chỗ nào rồi. Đừng lo lắng, Tư Tử Phàm ân, một tiếng. Xem nàng mặc tốt áo ngoài đi ra ngoài cũng không đi theo. Trong nhà có mới gia nhập người là yêu cầu ma hợp. Tư phụ, Tư mẫu nhất để ý chính là hắn. Lâm Nhược Nam đối hắn hảo. Bọn họ liền sẽ gấp bội đối nàng hảo. Hắn thực minh bạch này trong đó cân bằng. Tự nhiên cũng biết nên như thế nào là mà ni không sai biệt lắm 30 phút lúc sau. Tư mẫu liền dậy, nhìn đến Lâm Nhược Nam thực kinh ngạc, Lâm Nhược Nam tay chân nhẹ nhàng, nàng một chút cũng chưa nghe được động tĩnh, nàng nghe cơm hương đến gần nhà bếp, trên mặt đã là mang theo cười. Nếu Nam, ngươi như thế nào sớm như vậy? Lâm Nhược Nam cười nói, nương, ta tỉnh liền dậy, cơm lập tức liền hảo. Ta cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện làm điểm mà ni nương ngươi có rảnh cùng ta nói. Về sau ta liền chiếu nhà ta nhân ái ăn là mà ni ai. Hành, ta đi kêu bọn họ lên, từ mẫu sáng sớm trong lòng liền ấm rào rạt. Cảm thấy con dâu này một chút đều không ngoài nói. Thật tốt, nàng đem từ phụ cùng Tư Tử Phàm kêu lên, cầm rẻ lau sát cái bàn bãi ghế. Tuy rằng con dâu là thiệt tình thực lòng cướp làm việc, nhưng nàng cũng không phải cái loại này làm nhìn khiến cho con dâu làm bà. Thiệt tình đổi thiệt tình chính là có chuyện như vậy nhi. Lâm Nhược Nam ngao một nồi gạo kê cháo, chọn hỉ yến dư lại tương đối ngon miệng đồ ăn nhiệt hạ. Lại quán mấy cái mì trứng bánh, quấy cái tiểu rau trộn, ăn thực thoải mái lại không xa xỉ, nàng tay nghề còn thực hảo. Từ phụ, Từ mẫu liên tục khen, cơm nước xong, Từ mẫu nói cái gì đều không cho nàng thu thập, Lâm Nhược Nam cũng không đoạt, liền tiếp nhận ngao dược việc, biên ngao biên dò hỏi Tư Tử Phàm thân thể phương diện sự. Nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng, không cần Từ mẫu nói, liền chủ động ôm hạ chiếu cố Tư Tử Phàm sự tình. Từ mẫu mười mấy năm vẫn luôn chiếu cố nhi tử, ngày này là lần đầu cảm giác được không có việc gì một thân nhẹ. Cái gì đều không cần nhọc lòng, cái gì đều không cần bận việc, Lâm Nhược Nam toàn cấp an bài đến thỏa đáng. Nàng về phòng cùng Từ phụ nói thời điểm, nhịn không được hỉ cực mà khóc, lôi kéo Từ phụ nói, này thật là phúc thế a. À. Chúng ta cấp nhi tử cưới đối người. Nếu nam thật là thiệt tình gả tới, tử phụ cũng vui mừng nói. Cái này ngươi yên tâm, tử phàm thân thể hào rất nhiều. Về sau liền hy vọng bọn họ vợ chồng son hào hào đi, khẳng định hào hào. Nhất định có thể hào hào, từ mẫu chắp tay trước ngực đối ngoại đầu đã bái bái. Trong lòng càng ngày càng tin tưởng đại sư cấp hợp bát tự. Từ tử phàm trở lại trong phòng khiến cho Lâm Nhược Nam nghỉ ngơi. Người khác không biết, chính hắn biết thân thể của mình. Bệnh trạng tất cả đều là trang. Nơi nào yêu cầu người chiếu cố. Lâm Nhược Nam vừa mới bắt đầu không làm. Nhưng từ tử phàm tổng có thể nói chút nàng cảm thấy hứng thú đồ vật đem nàng suy nghĩ mang thiên. Xong việc nàng liền cảm giác không phải nàng chiếu cố từ tử phàm. Mà là từ tử phàm sủng nàng đâu. Trong lòng mặc danh cảm thấy có một chút ngọt ngào. Đến hồi môn ngày đó, từ mẫu chuẩn bị hai bộ trang phục còn có trà rượu quà tặng làm cho bọn họ mang lên. Mướn xe bò đi trong thôn Lâm lão gia tử ra. Bọn họ ai cũng chưa để Lâm Phú người một nhà. Hiện tại Lâm Phú chỉ là Lâm Nhược Nam nhị thúc. Từ tử phàm cùng Lâm Nhược Nam ăn mặc bộ đồ mới. Tiến thôn đã bị người thấy. Từ tử phàm cấp đuổi theo xe bò một đám tiểu hài tử đã phát kẹo mừng. Lâm Nhược Nam thấy thế cười nói. Ta phía trước, không nghĩ tới thanh thân là cái dạng này. Ta nhị thúc bọn họ làm như vậy. Ta còn tưởng rằng, từ tử phàm phát xong đường chụp sạch sẽ tay. Cười nói, ngươi cho rằng cha mẹ cùng ta sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Cho ngươi sắc mặt xem. Sẽ không, nếu cưới ngươi chính là đem ngươi đương người trong nhà. Cùng bọn họ không quan hệ. Ai sẽ cưới một cái nhìn không thuận mắt người về nhà tìm khí chịu. Nếu là nhà người khác liền không nhất định, Lâm Nhược Nam cảm khái một câu. Nàng thật sự cho rằng sẽ làm nàng xách theo bọc nhỏ chính mình gả đi từ gia. Nàng đều chuẩn bị tốt muốn tận tâm tận lực mà làm việc. Thắng được từ gia người nhận đồng hoa hảo cảm, không nghĩ tới còn không có làm cái gì phải tới lớn như vậy một kinh hỉ. Hết chương.